Tiên ma đồng tu, chương 430, đều là cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Cố Phán Nhi giảng Tố Triệu Sư Huynh cùng Thường Tiểu Man câu chuyện, lập tức mà bắt đầu mưu đồ chính mình tương lai cuộc sống tốt đẹp. Triệu Sư Huynh có thể thông qua anh hùng cứu mỹ nhân Tục Tằng Sáo Lộ nên được mỹ nhân rủ xuống lòng thương, không có lý do chính mình không được. Càng nghĩ toàn bộ Thương Vân Môn có thể xứng được với chính mình loại mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tuổi trẻ tuấn kiệt liền hai như vậy mấy cái nữ tử, Vân Khất U không tại cân nhắc danh sách chi liệt đáng sợ nguyền rủa nhượng hắn ngẫm lại cũng trái tim băng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược cả ngày bày biện một chương ta là đại tỷ đại gương mặt tại Tây Phong Thành còn ăn cướp qua chính mình, trực tiếp loại bỏ người này. Cố Phán Nhi ngang tàn, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần thích hợp nhất người lớn lên xinh đẹp, đạo pháp vừa cao, tính cách thiện lương, đối xử mọi người thân mật, làm người ít xuất hiện, gặp được loại này hảo nữ nhân, đương nhiên trước tiên lấy về nhà giấu ở trong phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến áp dụng anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch kỹ càng chi tiết, sau đó trực tiếp loại bỏ rơi những cái. Kia có cũng được mà không có cũng không sao, thượng vàng hạ cám chuyện này, bắt đầu tưởng tượng cùng Đỗ Thuần sư tỷ song tốc song phi tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu hắn không thể muốn ác tha chuyện này, một khi đã có ác tha ý niệm trong đầu, trên mặt sẽ hiện ra càng thêm hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Cố Phán Nhi một cái tát quất vào sau ót của hắn môi thượng, nói. Tiểu tử ngươi trong nội tâm đang suy nghĩ gì đấy, cười như vậy dâm đãng, liền nước miếng cũng chảy ra. Thật buồn nôn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lau đi khóe miệng nước miếng, nói. Ai cần ngươi lo, sáng hôm nay trận thứ 3 đấu pháp lập tức muốn bắt đầu. Thương Vân Môn Tô Tần tại số 2 lôi đài, Cổ Kiếm Chỉ tại số 3 lôi đài, Sở Thiên Hành tại số 9 lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hai số 3 lôi đài là ở cùng một chỗ, chỉ cách vài chục trượng, đại đa số Thương Vân Môn đệ tử cũng đã tới, đáng thương Sở Thiên Hành tại mặt đông nhất số 9 lôi đài, liền mấy cái Thương Vân Môn đệ tử đi qua vì hắn cố gắng lên hò hét, tình cảnh rất là bi thương. Giới sắc hấp tấp đã chạy tới hỏi Diệp Tiểu Xuyên có muốn hay không bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Diệp Tiểu Xuyên đi đến tấm bảng gỗ nhìn xuống xem, không có gì đẹp mắt, trận này 10 cái lôi đài vậy mà không có chính đạo cùng ma giáo đệ tử gặp nhau. Lôi đài số 1 là 2 cái ma giáo đệ tử, Thương Vân Môn 3 cái đệ tử đối thủ cũng đều là chính đạo môn phái khác đệ tử, về phần mặt khác mấy cái lôi đài cơ bản đều là một dạng cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống như vậy mạo hiểm liền khá lớn, ngày hôm qua thua táng ra bại sản giáo huấn nhượng Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cẩn thận, mỗi lần một số thao tác đều phải có 10 phần nắm chắc mới được, cho nên hắn quyết định trận này tiếp tục đang xem cuộc chiến, trước đừng vội mà kiếm tiền. Gocchuyenaudio.com. Đại sư huynh đấu pháp thật sự không có ý gì, đạt tới linh tịch cảnh giới có lẽ có một năm đi à nha, đã sớm ngồi vững vàng cái này một cảnh giới, không giống Vân Khất U cùng Đỗ Thuần, đều là gần nhất mới đạt tới linh tịch cảnh giới, hoàn toàn không cần phải đi lo lắng đại sư huynh thất bại rơi tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục công tử một trong kiếm công tử Cổ Kiếm Chỉ xuất chiến, hay là hấp dẫn không ít người quan sát. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến phiêu miễu các thánh nữ Ngọc Phù Tiên Tử, Lục công tử một trong Thiền công tử Giới Không Hòa Thượng, Đạo công tử Lý Huyền Âm, Quỷ công tử Sầm Khải Nguyên, Huyết công tử Khúc Hướng Ca, Độc công tử Phong Thiên Không, đám người đều tại số 3 lôi đài chu vi mò mẫm đi dạo. Bọn hắn cũng biết Cổ Kiếm Chỉ đạt đến linh tịch cảnh giới, là đang tiến hành đấu pháp có thực lực nhất, tranh thủ thứ nhất hạt giống tuyển thủ. Cổ Kiếm Chỉ trận đầu xuất chiến, như thế nào không đến tìm kiếm chi tiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đi tìm Đỗ Thuần liên lạc một chút cảm tình, kết quả phát hiện Ngọc Phù Tiên Tử bên người đứng đấy một người mặc vàng nhạt xiêm y cô gái xinh đẹp, xem ra cũng hẳn là phiêu miễu các nữ đệ tử. Vừa nhìn thấy mỹ nữ, thằng này liền đi không động nói, hỏi đáp bên người mật thám, nói. Giới sắc đứng ở Ngọc Phù Tiên Tử bên người áo vàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử là ai vậy, lớn lên chân thủy linh, đều nói phiêu miễu các thừa thải mỹ nữ, xem ra nói không uổng, có cơ hội được tìm lấy cớ đi phiêu miễu các làm một chút khách mới được. Giới sắc há hốc mồm, hắn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên trước mắt còn không biết Ngọc Phù Tiên Tử Dương Linh Nhi chính là cùng mình đám người cùng một chỗ tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư 3 tháng Dương công tử cũng không nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như nhìn ngu si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, kỳ quái nói. Người không biết cái kia áo vàng nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không biết nhiều người, bổn thiếu hiệp là thân phận gì, không phải tùy tùy tiện tiện mọi người có thể đi vào ta pháp nhãn. như thế nào, cái kia áo vàng nữ tử danh khí rất lớn ư, có bổn thiếu hiệp danh khí đại ư, anh nợ em một câu yêu thương. Giới sắc nói, cái kia áo vàng nữ tử là phiêu miễu các phó các chủ đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên tiền bối nhập môn tiểu đệ tử, nghe nói năm nay mới 23 tuổi, đã sớm nổi danh khắp thiên hạ. Diệp Tiểu Xuyên đạp giới sắc một cước nói, nàng rốt cuộc là ai nha, nếu không nói minh bạch có tin ta hay không đạp chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, giới sắc vẫn không nói gì, một bên ôm Vượng Tài Dương Thập Cửu lại nói. Sư huynh, cái kia áo vàng nữ tử danh viết Dương cũng hai, hình như là lục quái nhân một trong diệu quái nhân. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, vừa liếc nhìn cái kia áo vàng nữ tử thì thào nói. Cái này đoạn thiên nhai không có cách nào khác lăn lộn, một khối cục gạch có thể nện ngược lại 10 cái so với ta lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục quái nhân tên tuổi Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là như sấm bên tai, hắn chỉ thấy qua lục quái nhân bên trong thiên vấn cô nương, ngày hôm qua rút thăm thời điểm, còn chứng kiến ma giáo trận doanh trong này hai cái lớn lên giống nhau như đúc âm dương song quái Tần Thị huynh đệ. Chẳng qua là không nghĩ tới diệu quái nhân còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, vì không cho Diệp Tiểu Xuyên tại náo cái gì chê cười, giới sắc miễn phí chỉ điểm một phen. Hắn chỉ vào cách đó không xa một người mặc áo bào xanh nam tử, nói. Đó chính là lục quái nhân một trong nhã quái nhân Lý Thanh Phong, Quảng Nguyên đạo trưởng đệ tử đắc ý tu vi sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó lại chỉ vào một người mặc tăng y đầu chọc hòa thượng, nói. Đó là Sơn Tuyền tự môn hạ đệ tử lục giới hòa thượng, người xưng thú quái nhân, làm người nhất buồn cười thú vị, cùng ta một dạng, rượu thịt không kỵ. Trải qua giới sắc một phen giới thiệu, Diệp Tiểu Xuyên có thể tính đem lục tiên tử công tử, lục quái nhân cái này 18 cá nhân cho nhận thức đầy đủ, trước kia chỉ nghe kỳ danh, đa số cũng không có bái kiến, trận này đại sư huynh tỷ thí, đem những thứ này như quỷ xà thần cũng hấp dẫn tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên lôi đài đấu pháp đã bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên đem Vượng Tài theo Dương Thập Cửu trong ngực sách đi ra, đặt ở trên vai của mình, chu vi quá ổn, đều là cố gắng lên hò hét cùng pháp bảo đan sen thanh âm, vì vậy liền khiêng Vượng Tài, đuổi tiểu sư muội cùng giới sắc chính mình đi tìm việc vui, đợi đấu pháp sau khi chấm dứt lại tụ hợp. Vốn Dương Thập Cửu còn muốn đi theo Diệp Tiểu Xuyên, miễn cho hắn gây chuyện sinh sự, thế nhưng trên lôi đài đại sư huynh đấu pháp quá đặc sắc, làm cho nàng chút nào cũng không rời được ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm chỉ không hổ là Thương Vân môn đại sư huynh, trong tay là thiên khung thần kiếm bị hắn soát như huyễn tựa như thực siêu phàm thoát tục, đối thủ căn bản là không có biện pháp phản kích, bị kiếm quang bức chỉ có thể bị ép phòng thủ. Diệp Tiểu Xuyên tại đám người trong thuận tay trộm một cây mạ vàng quạt xếp, còn cũng không biết rõ cái kia nữ đệ tử túi áo trong thuận một bao đồ ăn vặt cộng thêm một đóa cực đại tuyết liên hoa, sau đó nghênh ngang hướng phía một đám nữ đệ tử vị trí đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đấu pháp thâm nhập vào đi, chu vi tiếng hò hét dần dần nhỏ hơn xuống, đây là quan sát cơ hội tốt, nhiều lắm xem nhiều học, ai có công phu dắt cuống họng gào thét. Diệp Tiểu Xuyên sửa sang lại thoáng một phát y quan, lạch cạch một tiếng, quạt xếp mở ra, ra vẻ phong nhã, nện bước chữ bát bộ, vừa đi vừa nói. Trăng sáng ra thiên sơn, bao la mờ mịt hải vân gian lúc. Trường phong mấy vạn dặm thổi độ ngọc môn quan, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.